Chương 1023, ai dám đi? Thành nội đưa tới khủng hoảng sợ hãi, Chu Phàm đã chú ý không nhiều như vậy, hắn gần như chạy tiến Nghi Loan Ti Phủ. Nghi Loan Ti Phủ bốn phía đều là tiểu quan lại, võ giả tại buôn tẩu làm việc, trên mặt bọn họ cũng lưu lại hoặc nhạt hoặc nồng ý sợ hãi. Chu Đại Nhân, Hoàng Đại Nhân nói ngươi nếu tới, để ngươi mau chóng tới. Tiểu quan lại nhìn thấy Chu Phàm gấp giọng nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn bước nhanh đi vào tập nghị phòng. Tập nghị phòng bên trong, Hoàng Bất Giác cùng Văn Đề Tại, hai người nhìn thấy quần áo đã bị chân khí hong khô, nhưng còn lưu lại màu đen vết bẩn Chu Phàm, trên mặt đều là lộ ra vẻ ưu sầu. Hiện tại trong thành còn an toàn sao? Chu Phàm trên mặt nặng nề hỏi. Tạm thời không có nghe được bất kỳ dị thường báo cáo. Hoàng Bất Giác trầm giọng nói, Thẩm Đại Nhân cùng Trương Công Công rất nhanh liền có thể tới, cũng đã phát tin tức phủ để ba vị Lao Đại Nhân tới một chuyến. Kỳ thật không phát tin tức, bọn hắn cũng sẽ lập tức tới. Văn Đề cười khổ nói, đây chính là cao tượng thành tối cao cấp bậc nguy hiểm báo hiệu. Nha huyết báo hiệu Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Lưu Tam Hòa hỏi. Nha huyết báo hiệu là cao tượng thành thiết trí báo hiệu trận pháp, nó cùng cao tượng thành hòa làm một thể, làm dự báo đến có to lớn nguy hiểm tiến đến lúc, nó liền sẽ phát ra báo hiệu. Lưu Tam Hòa gấp giọng nói, đây không phải chân chính hát nha, mà là rất chân quý quả linh chi hủy hệ tờ di cờ hờ làm hạch tâm luyện chế báo hiệu trận pháp. Cao tượng thành cư dân đều biết nha huyết báo hiệu tồn tại, nha huyết báo hiệu đồng dạng đều sẽ không xuất hiện, giống như lần trước gác ngộng quái dị tập thành, nó QNZ không có phản ứng, nhưng ở cao tượng thành lịch sử lên, nha huyết báo hiệu xuất hiện qua 3 lần, mỗi một lần cũng cùng không thể biết cấp quái dị có quan hệ. Cái kêu 3 lần chỉ có 1 lần cao tượng thành trốn qua một kiếp, không có lọt vào tổn thất quá lớn, còn lại 2 lần, người còn sống sót trăm không dư thừa một. Kỳ thực hiện tại cao tượng thành người cùng trước kia cao tượng thành người cũng không có quá nhiều liên quan, bọn hắn đều là từ những thôn khác di chuyển tới, khiến cho cao tượng thành lại lần nữa khôi phục sinh cơ mà thôi. Thiếu chủ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, mỗi một lần báo hiệu, đều sẽ có không thể biết cấp quái dị xuất hiện. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý sợ hãi, khó trách thành nội loạn thành bộ dạng này. Lưu Tam Hỏa, ngươi lập tức đi bố trí truyền tống trận pháp. Chúng ta đợi chút nữa liền đi. Một bên Trần Bắc vì không có chờ Lý Cửu Nguyệt phân phó, nàng trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì không biết cái kia nguy hiểm ở nơi đó, lại tại địa phương nào xuất hiện, vì lẽ đó tốn hao khổng lồ đại giới bố trí truyền tống trận pháp, truyền tống ra cao tượng huyện địa vực, mới là thoát đi nguy hiểm an toàn nhất biện pháp. Vâng, ta trước khi đến đã để người chuẩn bị. Lưu Tam Hỏa trả lời. Lưu Tam Hỏa trong lòng thở dài, bởi vì truyền tống trận pháp, truyền tống càng nhiều người, CN tiêu hao tài nguyên lại càng lớn, bọn hắn một mực chuẩn bị tài nguyên, nhiều nhất liền có thể mang đi 5 người. Người còn lại chỉ có thể cùng những cái kia thành dân đồng dạng, mau chóng rời xa cao tượng thành. Nói cho Chu Phàm, để hắn tới chúng ta nơi này, cùng chúng ta cùng đi. Lý Cửu Nguyệt chấn định về sau nói, nhưng hắn lại lập tức đứng lên, tính, vẫn là để ta đi tìm hắn. Thiếu chủ, làm như vậy quá mạo hiểm. Trần Bác bị phản đối nói, chúng ta có thể phát tin tức phù nói cho hắn biết, để hắn tới. Bác bị thầm thầm, tin tức phù có thể phát tin tức quá ít, hắn thay Nghi Loan Ti làm việc, bây giờ căn bản không có khả năng nhín chút thời gian tới. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Trần Bác bị nói, ta đi tìm hắn, nói cho hắn biết việc này nguy hiểm, để hắn cùng chúng ta cùng đi. Toàn thành người đều biết rõ, coi như ngươi không nói hắn cũng biết. Trần Bác bị trầm giọng nói, Trần Tổng Quản nói đúng, Chu Công Tử không có khả năng không biết. Lưu Tam Hỏa cũng là mở miệng nói. Thế nhưng là hắn không biết chúng ta có tương đối an toàn đào thoát phương pháp. Lý Cửu Nguyệt cau mày nói, những lời này tại tin tức phù bên trong có thể nói không rõ. Thiếu chủ, việc này quá mạo hiểm, để ta đến liền tốt, chỉ cần ta không chết, lời nhắn khẳng định mang cho Chu Công Tử. Lưu Tam Hỏa quỳ xuống khuyên nói ra, hiện tại ngươi cùng Trần Tổng Quản tốt nhất chờ tại trận pháp bên cạnh, trận pháp một tốt, liền chuyển tống rời đi nơi này. Nếu là thiếu chủ không yên lòng, vậy ta bồi thiếu chủ đi một chuyến. Trần Bác bị bình tĩnh nói, nhưng tốt nhất đừng như thế. Lão Lưu, nếu như hắn không chịu đi ngươi làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt nhìn về phía Lưu Tam Hỏa lạnh lùng hỏi, hắn là Nghi Loan Ti một thành viên, chỉ sợ nghị trước thời hạn rút lui rất có độ khó. Cái này Lưu Tam Hỏa trầm mặc, ta không biết, thiếu chủ nói nên làm cái gì người thay ta nói cho hắn biết, để hắn đang mạo hiểm trước đó, ngẫm lại cha nương hắn. Tiểu Liễu, nếu là xem thời cơ không đúng, vậy liền không cần tiếp tục kiên trì, để lại cho hắn một cái trận pháp mở ra lệnh bài, nói cho hắn biết trận pháp vị trí, để chính hắn quyết định. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, tốt, ta lập tức liền đi. Lưu Tam Hỏa tiếp mệnh lệnh lập tức rời đi. Lưu Tam Hỏa không vẹn vẹn muốn truyền tin, còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy hắn đi làm, cho nên mới đi được gấp gáp như vậy. Tiểu Chíu, Áo Công Công mặt hốt hoảng xông vào bên trong đại sảnh. Đại nhân, ta đã nghe nói việc này. Chíu Thâm Thâm chắp tay nói. Ngươi biết liền tốt, thu thập một chút, chúng ta đi nhanh lên. Áo Công Công chỉ hoán khẩu khí có chút sợ hay nói, Cao Tượng Thành nơi này thật gặp quỷ, làm sao cái gì yêu ma quỷ quái cũng có, ta liền nói nơi này không thể chờ. Thế nhưng là đại nhân, ngươi quan chức Chíu Thâm Thâm nhịn không được nói. Cái gì quan chức nha, cái này đặc sứ bất quá là lâm thời, trốn liền trốn, coi như sau đó truy trách, cũng tốt hơn chết ở chỗ này, đây chính là không thể biết cấp quái gì tai nạn. Áo Công Công âm thanh nói, hắn hướng người trong phủ giống to. Đừng chậm rãi, mau đem ta vàng bạc tài vật toàn bộ thu thập một chút, mang ra thành đi. Áo Công Công tại Cao Tượng Thành khoảng thời gian này, không có nhúng tay nghi loan ti sự tình, nhưng cũng không ít họa họa trong thành lớn nhỏ thế gia nhóm, vơ vét không ít tài vật. Hắn cho rằng làm một thái giám, nếu là không hiểu vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, vậy thì không phải là một cái tốt thái giám huống hồ vẫn là những cái kia thế gia. Áo Công Công giống hết những cái kia chó săn. Hắn một cái dắt Chíu Thâm Thâm cánh tay phải gấp giọng nói, chúng ta đi đầu, vàng bạc tài vật tiến hành sau, nếu như chờ tai nạn giáng lâm, nghĩ lại đi coi như không kịp. Chíu Thâm Thâm lên tiếng trả lời là, chỉ là bọn hắn hai cái còn chưa đi tới cửa, liền bị người ngăn lại. Cản bọn họ lại chính là Cao Tượng huyện Nha Lâm huyện lệnh. Áo Công Công, ngươi mau cứu hạ quan. Lâm huyện lệnh không đợi Áo Công Công nói chuyện, liền quỳ xuống đến ôm lấy Áo Công Công đau chân khóc lưu nước mắt. Ngậm miệng. Áo Công Công âm thanh quát lớn. Lâm huyện lệnh khóc lên thu phóng tự nhiên, hắn rất nhanh liền dừng lại. Loại tình huống này, ngươi không phải hẳn là tại huyện nha bên trong tổ chức điều động, chuẩn bị chống cự tai nạn sao? Áo Công Công no y những sự tình này hạ quan giao cho người phía dưới đi làm. Lâm huyện lệnh vẫn là một mặt bi thương nói, Áo Công Công, hạ quan trên có già dưới có trẻ, có thể hay không theo ngươi cùng đi nếu là một mình hắn tự mình chạy trốn. Coi như may mắn trốn được một kiếp, khẳng định cũng chỉ có thể biến thành đạo phạm, nhận quan gia truy nã, nhưng theo vị này kính cung đặc sứ liền khác biệt. Ngươi nói đi. Áo Công Công tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn một cước đá vào Lâm huyện lệnh trên mặt, giận dữ hét, ai nói ta muốn đi, ta đây là muốn đi giám sát các ngươi. Đại nạn phủ đầu, thánh thượng nuôi các ngươi chính là vì loại thời điểm này, ai dám đi, ta khẳng định thay thánh thượng chém sống hắn.